Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, nữ đế nhuốm máu. Nhìn thấy Lý Hư, Liễu Diệu Trúc cũng hoảng hốt một cái. Là ngươi, bán huyết thần linh Lý Hư. Nàng làm sao có thể không nhớ rõ? Bất quá, nàng bây giờ không úy kỵ tí nào Lý Hư. Bởi vì nàng cảm thấy Lý Hư cũng không có mạnh hơn chính mình đi nơi nào. Chỉ là bán huyết thần linh đoán chừng liền cùng mình cân sức ngang tài mà thôi. Ngươi lấy ở đâu có dũng khí trò cười ta? Liễu Diệu Trúc nghĩ không minh bạch. Đằng sau ta đây đều là thần thú huyết mạch. Mỗi một cái đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Lại như thế nào? Lý Hư nhìn qua nàng. Nói, ta liền muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Sẽ bị thần thú tươi sống dẫm chết sao? Nói đùa cái gì? Nếu bàn về thực lực, ta cảm thấy ngươi đánh không lại ta. Liễu Diệu Trúc mặt mũi tràn đầy tự tin. À, thật sao? Lý Hư nhìn qua cái này tràn đầy tự tin nữ tử. Nàng thật sự là quá tự tin. Làm cho Lý Hư đều không muốn điểm phá nàng. Ngươi có thời gian chế giễu ta. Không bằng đi xem một chút ngươi tiểu đồ đệ sao. Có lẽ nàng nhóm cái này lúc sau đã bị thần thú ăn hết. Liễu Diệu Trúc thân hình xoay tròn. Đứng ở Lý Hư trước mặt. Cười tủm tỉm nói. Lý Hư đôi mắt lóe lên. Đằng đằng sát khí, đừng như vậy nhìn ta, ăn ngay nói thật mà thôi. Nữ tử không có chút nào cố kỵ, một mặt tiện hề hề cười. Lý Hư một câu chưa hề nói, một bàn tay đánh đi ra, to lớn thủ trưởng ấn hướng phía Liễu Diệu Trúc đánh tới. Hư không rung động, Liễu Diệu Trúc bay thẳng ra ngoài, rơi vào thần thú bầy ở trong. Tiếng gầm gừ liên tục, lập tức đem hắn bao phủ. Nhưng mà, sau một khắc, Liễu Diệu Trúc không thấy, nàng giấu tại hư không, bỏ chạy, không có phát tiết đối tượng, thần thú lập tức nhắm vào Lý Hư. Lý Hư nhướng mày, những này thần thú quá khó chơi, bước chân di chuyển nhanh chóng, phá toái hư không mà đi, lập tức liền xuất hiện tại địa phương khác, nơi này cỏ dại rậm rạp, đại thụ giao thoa, cánh rừng bao la bạt ngàn dậy sóng. Trên bầu trời có dài miệng đại điểu phi hành. Trong rừng có mãnh thú nhìn chằm chằm. Đây là sơn hải giới bên trong cơ bản diện mạo. Hắn không phải lần đầu tiên tiến đến. Tự nhiên 10 phần rõ ràng. Sơn hải giới đều là kỳ quỷ hình dạng mặt đất. Mê vụ vờn quanh. Địa thế hết sức phức tạp. Muốn tìm được đát kỳ cùng an chi ngư. Đến phí một chút thời gian. Lý Hư nhìn qua bầu trời. Nói. Bắt đầu đi. Ai u, thật sự là đau chết ta rồi. Liễu Diệu Trúc xuất hiện tại một cái quái dị chi địa. Khắp nơi đều là to lớn thi hài. Từng cỗ thần thú thi hài ở chỗ này hoàn chỉnh trưng bày. Nhìn xem đã cảm thấy quỷ dị. Nàng nhìn xem chu vi hết thảy. Ra đời một loại sợ hãi. Thân thể bắt đầu run rẩy, cổ hoàn toàn lạnh lẽo. Giống như có người tại ôn nhu vuốt ve. Bên tai giống như có người tại nhẹ nhàng hóng gió. Đang nói thì thầm, nhưng là lại nghe không được. Làm nàng dùng mình, tê cả da đầu. Cảm giác đi vào địa ngục giống như. Nàng nắm chặt nắm đấm. Không dám dừng lại, muốn rời đi nơi này. Thế nhưng là đi dạo nửa canh giờ. Nàng chính là không cách nào ra ngoài. Quanh đi quẩn lại luôn luôn có thể trở lại chỗ cũ. Ta đây là đụng phải quỷ đà tường rồi. Liễu Diệu Trúc bỗng nhiên nhấc lên váy áo của nàng, chăm chú nắm chặt, cái trán bắt đầu xuất hiện lại mồ hôi lạnh. Trên thế giới không có quỷ, ta đến cùng đang sợ cái gì? Liễu Diệu Trúc bắt đầu cho mình thôi miên, truyền cho mình cường đại ý chí. Ta còn không có diệt giết đạo tổ, ta còn không thể chết. Nàng đang cùng sợ hãi của mình làm đấu tranh. Ta nhất định phải sống sót, ai cũng không thể giết chết ta. Nàng đôi mắt dần dần trở nên kiên nghị. Sơn hải giới một bên khác, An Chi Ngư cái trán tất cả đều là mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Phía trước cách đó không xa một cái nhện lớn, cái này nhện liền cùng một tòa đại sơn đồng dạng lớn nhỏ. Nàng cùng nữ đế đi tới, liền đến cái này nhện địa bàn. Vừa mới xông tới, ngọn núi này liền thức tỉnh, Ngay từ đầu nàng nhóm căn bản không cách nào phát hiện đây là một cái nhện quái vật. Hình thể siêu cấp to lớn. Chân nhện giống như là thông thiên cây cột. Nằm ngang ở trước mắt. Nữ đế hô hấp cũng gấp nhanh bắt đầu. Nói, đây là liệt thiên nhện. Trong thần thoại phi thường cường đại thần thú. Nghe đồn có thể tê liệt thiên địa. Thôn phệ hết thảy. Đây là trong cổ tịch ghi chép. Cường đại đến cơ hồ không có địch thủ. Đã từng là trong hồng hoang một phương bá chủ. Nữ đế không ngừng mà lui lại. An Chi Ngư cũng đi theo bước tiến của nàng. Trong lòng đều âm thầm cầu nguyện liệt thiên nhện không nhìn thấy nàng nhóm. Hiển nhiên nó thấy được. Liệt thiên nhện nhìn chăm chú hai cái này tiểu chút chít. Mặc dù nhỏ, nhưng là thật sâu tách ra mùi thơm cơ thể. Để nó cảm thấy rất ăn ngon. Nó một cái chân nhện nhô ra đến. Áp lực cũng bắt đầu gia tăng. Hư không rung động, ong ong ong xé rách thanh âm ở bên tai vang lên. Nữ đế xuất thủ, liên tục đánh ra ba quyền. Nắm đấm bạo phá, cùng chân nhện va chạm. Nữ đế bị lực lượng lật tung. Lực lượng gợn sóng đem mặt đất vỡ vụn. Vết rách không ngừng xuất hiện. Ý đồ ăn mòn hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm, phương viên 10 dặm mặt đất trực tiếp lở. Nữ đế cùng An Chi Ngư trực tiếp rơi xuống đổ sụp hố to bên trong. Sắp rơi đập trong hầm thời điểm. Nữ đế ổn định thân hình. Ôm An Chi Ngư. Từ trong lòng đất bỏ chạy. Ly khai liệt thiên nhện địa bàn. Ầm ầm. Vừa mới ly khai. Nữ đế liền ngã trên mặt đất. An Chi Ngư cũng trùng điệp ngã tại mặt đất. Cái này thời điểm mới phát hiện nữ đế phần bụng xuất hiện thật dài một đạo vết cắt. Là nhện vạch phá. Phía trên có vết thương máu chảy rầm rề. Bị thương nặng như vậy. An Chi Ngư luống cuống. Yên tĩnh vậy mà cũng có thể bị thương thành dạng này. Kia liệt thiên nhện đến kịch liệt tới trình độ nào. Căn bản không dám tưởng tượng. An Chi Ngư lập tức dùng linh lực cầm máu. Bôi thuốc rượu. Kia là Lý Hư đã từng cho rượu thuốc. Hiệu quả rất tốt. Chỉ cần 1-2 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn không lưu vết sẹo. Bôi thuốc nghiên cứu về sau. Quấn lên vải. An Chi Ngư đem nữ đế ôm. Cái này thời điểm. Nàng nghe được mặt đất truyền ra vang động. Hẳn là nữ đế huyết dịch đem những này thần thú hấp dẫn tới. Đến tranh thủ thời gian trượt. Nàng mới lục phẩm. Tự nhiên là đánh không lại những quái vật này. Hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Ôm nữ đế. Ngự không phi hành. Thế nhưng là tốc độ của nàng thật là quá chậm. Thần thú qua trong giây lát liền đuổi theo. Thần thú đang truy đuổi. An Chi Ngư mồ hôi lạnh to như đấu. Có loại cảm giác hít thở không thông. Cảm giác thần thú cũng nhanh muốn truy sát tới. Mãnh liệt khí tức áp bách lấy nàng. Để thần kinh của nàng độ cao kéo căng. Nàng cảm giác nàng muốn lạnh. Lão thiên gia a, có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ. An Chi Ngư gấp đến độ sắp khóc. Sau lưng có hung thú thủy triều cuồn cuộn mà đến. Lạnh thấu xương sát khí đều nhanh muốn thực chất hóa. Nàng toàn thân mồ hôi bắt đầu đảo lưu. Cái gì đều không để ý. Đây là ôm nữ đế. Hướng mặt trước chạy. Chạy trước chạy trước. Đột nhiên nàng phát hiện một tôn mấy chục trượng tượng đá. Tượng đá đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Hắn ngón tay chỉ vào phía trước. Tựa như là tiên nhân chỉ lộ. An Chi Ngư ma xui quỷ khiến ôm nữ đế hướng tượng đá tiến lên. Đột nhiên, nhu hòa lực lượng giáng lâm. Tựa như là có cái gì thần kỳ lực lượng dũng mãnh tiến ra. Trong vòng trăm bước, thần thú dừng lại bước chân. Không dám hướng mặt trước đi. Nơi này có nàng nhóm kiêng kỵ lực lượng. An Chi Ngư lập tức liền muốn minh bạch. Nàng nhảy đến tảng đá ngón tay phía trên. Dự định tại phía trên nghỉ ngơi. Đột nhiên ngón tay phát ra răng rắc một tiếng. Xuất hiện một cái hố. Thân thể nàng đứng không vững trượt đi. Hướng bên trong rơi vào. Lảng xoảng một tiếng. Nàng trực tiếp đụng phải. Xuất hiện tại tảng đá trong bụng. Trong bụng là một cái thạch thất. Chung quanh khắp nơi đều là tảng đá. May mắn rơi xuống đất thời điểm không phải đầu hướng xuống. Nàng âm thầm may mắn một lát. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Nữ đế đây, ánh mắt quét qua, lảng xoảng một tiếng, giống như là tảng đá hướng xuống trượt thanh âm. Nữ đế đầu hướng xuống, đang không ngừng rơi xuống. Không ổn, An Chi Ngư bước chân đạp mạnh, nhanh chóng đi qua, đưa tay ôm lấy nữ đế. Tại mặt đất lăn hai vòng, mới đứng vững thân hình. Còn tốt, An Chi Ngư há mồm thở dốc. Nếu là không có nhận ở, nữ đế đầu đâm chọt tảng đá phía trên, sợ là sẽ phải nở hoa a. Thật nguy hiểm thật, bất quá trải qua cái này quằn quại, phần bụng huyết dịch lại bắt đầu tràn ngập. Đem nữ đế đặt ở trong thạch thất ở giữa nằm tại. Lần nữa trợ giúp nàng cầm máu. Lặp lại vừa rồi kia một bộ quá trình. Nửa ngày, rốt cục ngừng lại nàng huyết dịch. An Chi Ngư đưa nàng ôm băng bó kỹ. Nằm trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trước ngực không ngừng chập trùng. Toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Đoạn đường này cũng quá kinh dị sao? Liên liền mệnh đều nhanh nếu không có. Nghỉ ngơi hồi lâu, An Chi Ngư mới đứng lên, nhảy lên một cái, tư tượng đá trong bụng xuất hiện lần nữa phía trên ngón tay. Nhìn thấy bên ngoài một đám thần thú ghé vào là nghĩ chung quanh ngoài trăm bước. Bọn hắn không dám xông tới, nhưng là cũng không có ly khai. An Chi Ngư quan sát tỉ mỉ bức tượng đá này. Tốt a, quan sát một lát, tượng đá là cái lão đầu tử, còn mọc ra râu ria. Tốt a. Nàng không biết tượng đá này. Nàng đối thực hành khom người cúi đầu. Nói, nếu như quấy rầy, xin chớ chê bai. Bái tạ xong xuôi, tư tượng đá ngón tay lần nữa tiến vào tượng đá trong bụng. Bình ổn rơi xuống đất. Nhìn xem nữ đế vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá mạch đập bình ổn. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể tỉnh lại. An Chi Ngư đứng lên. Bắt đầu dò xét hoàn cảnh nơi này. Vừa rồi vẫn luôn không có chú ý tới. Cái này thời điểm mới chú ý tới nội bộ đều là phù văn. Từng cái màu vàng kim phù văn. Tựa như là nòng nọc nhỏ đồng dạng phù văn. Phù văn chán phóng hào quang màu vàng óng. Tại tường phía trên lóe ra quang huy. Phù văn đặc biệt cổ quái. Vậy mà hoàn toàn xem không hiểu. Nhìn xem. An Chi Ngư đều cảm thấy hơi mệt chút. Sau đó nàng liền ngủ mất. Không biết rõ có phải hay không trong mộng, An Chi Ngư thấy được trên vách tường nòng nọc ký hiệu trở nên bắt đầu một lần nữa sắp xếp. Trở nên có thứ tự bắt đầu. Bất quá hiển nhiên phía trên kiểu chữ, nàng vẫn là xem không hiểu. Đây tuyệt đối không phải đạo châu thông dụng văn tự. Nàng đưa tay đi sờ những ký hiệu này. Ký hiệu trên tay của nàng du tẩu. Đột nhiên, nàng giống như minh bạch cái gì. Cái này tựa như là mảnh vỡ nguyên thần. Cùng trước đây, nàng tại vỏ trứng tình cảnh bên trong. Thế nhưng là trước mắt mảnh vỡ nguyên thần cùng với nàng trước kia đụng phải hoàn toàn không đồng. Dạng, cảm giác thật là kỳ quái. Phù văn bên người của nàng du tẩu. An Chi Ngư kìm lòng không được ngồi xếp bằng xuống. Kết ấn, nàng ẩn ẩn biết rõ như thế nào nguyên thần xuất khiếu gõ cửa. Niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu coi là thời cơ sẽ không tới đến nhanh như vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Quả thực ra ngoài ý định. Cấp tốc tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Một canh giờ sau, nữ đế mơ màng tỉnh lại. Mộng một cái, phát hiện đầu của mình tốt choáng. Tựa như là tao ngộ cái gì va chạm. Xoa xoa đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn khắp nơi, thấy được An Chi Ngư xếp bằng ở cách đó không xa. Nàng ngay tại lĩnh ngộ cái gì đồ vật, liền nới lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, nữ đế chính nhìn xem phần bụng, phía trên có vải quấn lấy, nàng đem đẫm máu vải mở ra, vết thương thật là nhìn thấy mà giật mình, liệt thiên nhện thật là quá phận, kém chút liền đem nàng chia hai đoạn, nàng nhìn mấy lần An Chi Ngư, liền ngồi xếp bằng mặt đất, chữa trị thương thế, ngày kế tiếp, nàng mở to mắt, cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào. Thương thế trên người toàn bộ đều tốt. Bụng phía trên mặt một đạo sẹo đều không hề lưu lại. Nàng sờ lên mình trơn nhẵn phần bụng. Nói, hắn thuốc thật sự chính là đồ tốt a, hắn tự nhiên chỉ là Lý Hư. Nỉ non hai câu, nữ đế đứng lên. Đang muốn hảo hảo dò xét hoàn cảnh nơi này. Đột nhiên oanh một tiếng. Trên không giống như bị cái gì đồ vật đâm xuyên. Ánh nắng chiếu nghiêng xuống, nàng nhảy dựng lên, rốt cục nhìn rõ ràng là cái gì đồ vật. Nàng nhóm nguyên lai tại trong tượng đá, Vừa rồi không biết là ai xuất thủ, đem tượng đá đầu lâu cắt đứt. Hiện tại nàng liền đứng tại tượng đá chỗ cổ. Bên ngoài một đống thần thú nhìn chằm chằm nơi này, như là xài lang. Đặc biệt là thấy được nàng sau khi xuất hiện, Lara tử đều chảy ra, tựa như là đói bụng mấy ngày sói. Có như thế đói không? Nữ đế nhìn qua những này thần thú, xem thường, cũng không biết mình có cái gì đáng giá bọn hắn điên cuồng. Ngao ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đầu màu xanh long từ trong lòng đất chui ra ngoài. Đáng sợ lực áp bách đập vào mặt, vừa rồi chính là hắn ra tay đem tượng đá đầu cho chặt đứt. Dạng này tượng đá lực lượng liền sẽ không ngừng suy yếu. Đây là long, nữ đế khóe miệng co giật. Đây là sự thực long, cùng với nàng trước đó thấy qua đều không đồng dạng. Đây là một đầu chân long, trời sinh xuống tới chính là long, không phải rắn, hoặc là con giun tu luyện mà thành. Đây là thần thú thanh long, áp bách tính lực lượng xâm nhập mà đến, như là thần linh, thân thể cao lớn nghiền ép trên mặt đất, chảy xuống thật sâu vết tích, chung quanh thần thú hết thảy tránh lui, ngã sấp trên đất không dám động đậy. Đây là huyết mạch trên triệt để áp chế, dung không được phản kháng. Thanh long thể vẫy đuôi một cái, vô tận cuồng bạo năng lượng tuôn ra. Trong nháy mắt, tượng đá chung quanh kết giới giống như là mạng nhện đồng dạng vỡ vụn. Tốt lực lượng cường đại, chung quanh thần thú run lẩy bẩy. Bọn hắn đợi một đêm cũng không dám động đậy. Hắn đến nay liền đem tượng đá lực lượng triệt để gọt sạch. Nữ đế sắc mặt không tốt, giống. Thanh long gào thét liên tục, thân thể cao lớn đứng ở nữ đế trước mặt, trong ánh mắt lóe ra hủy diệt cấp bậc lực lượng. Nữ đế đột nhiên cảm giác được mình nhỏ bé, đây chính là thần cấp khác lực lượng sao? Hống hống hống, thanh long gào thét, trên người lân phiến bộc phát ra hào quang màu xanh, trên đầu hai đầu xúc tu theo gió múa, cứ như vậy nhìn chăm chú nữ đế. Ngay tại nữ đế không dám động đậy thời điểm, thanh long mở miệng, nữ hy, có thần để cho ta tới lấy mệnh của ngươi. Ngoặc kép, Lý Hư lúc này ngay tại bên này tiến đến. Hắn tra được Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tung tích. Thế nhưng là trên đường xuất hiện vấn đề. Một cái to lớn nhện chặn đường đi. Cái này nhện giống như là một tòa đại sơn, nằm ngang ở phía trước. Ta đuổi thời gian, ta không rảnh đánh với ngươi. Lý Hư nhìn qua liệt thiên nhện. Liệt thiên nhện ánh mắt lấp lóe, chân nhện từ trên trời giáng xuống, ý đồ đem Lý Hư trực tiếp đâm chết. Lý Hư duỗi ra một cây ngón tay, chống đỡ chân nhện công kích, nói, ta nói, chớ cản đường, ta thật sẽ giết ngươi. Nhưng mà, nhện vẫn như cũ cản đường, lần trước nữ tử kia chạy thoát rồi, người này khẳng định không thể trốn. Nhện một mặt trêu tức nhìn qua Lý Hư, Lý Hư trầm mặc 3 giây. Nói, đã chặn đường, vậy ta liền đổ ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.